90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, Lý Oánh Tuyết cùng Triệu Nhụy một trường học. 250 phiếu hàng tháng tăng thêm, Lý Ác Du ở Lý Thiếu Cẩn bên tai nói, tỷ, Tống đại ca có phải hay không chiếm ngươi tiện nghi? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng căm tức nhìn Lý Ác Du. Ngươi đem anh cả ngươi muốn trở thành người nào? Rõ ràng là nàng chiếm người ta tiện nghi, cho nên tuyệt đối không thể nói. Lý Ác Du, ngoặc kép, này hai người cũng không thừa nhận. Hắn rốt cuộc muốn không nên tin mình trực giác. Cuối cùng Lý Ác Du cũng không có được chính mình câu trả lời mong muốn. Lý Thiếu Cẩn còn rời đi đề tài. Nàng hỏi, biết Lý Oánh Tuyết lúc nào ra viện sao? Lý Ác Du lắc đầu nói, nàng thật ra thì thương không nặng, chính là lau chầy ra, nhưng là ngươi còn nằm, nàng làm sao dám ra viện, không được cùng ngươi so với sao? Lý Thiếu Cẩn cũng là nghĩ như vậy, bất quá Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng hai người, thật một ngày ở một đêm đều không tới quấy rầy nàng. Nàng ngược lại có chút không có thói quen, hôm nay liền muốn đưa đi Tống Khuyết. Tiếp theo nàng muốn làm chuyện của mình, không muốn bị kia hai người quấy rầy. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu nhìn tiểu đệ, Ác Du, ngươi đi giúp ta hỏi thăm một chút, Lý Oánh Tuyết lúc nào ra viện, Lý Ác Thu lúc trở lại lần nữa, mang về Lý Oánh Tuyết ngày hôm qua liền xuất viện tin tức. Lý Thiếu Cẩn hết sức bất ngờ, ngày hôm qua ra viện, vậy ngươi lúc ở nhà không nhìn thấy bọn họ. Lý Ác Du nói, kỳ quái liền kỳ quái ở chỗ này đây. Hắn ngày hôm qua trở về nhà thời điểm, cũng không nhìn thấy Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết. Lý Giai Minh cũng chưa nói Lý Oánh Tuyết đã xuất viện. Lý Thiếu Cẩn cau mày nói, đó chính là không về nhà. Khả năng trở về nàng nhà bà ngoại, nhưng là Lý Oánh Tuyết tại sao khác thường như vậy liền xuất viện đâu. Ngoặc kép. Muốn ngồi một giờ xe buýt, mới có thể bên ngoài nội thành thấy chỗ kia không lớn chuyên môn y khoa. Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng đi ở bên trong, càng xem càng ủy khuất. Nàng thấp giọng nói, mẹ, ta không nghĩ đọc cái này trường học, còn không có Lý Thiếu Cẩn trường học 1/10 đại. So với chúng ta cao trung cũng nhỏ, vậy làm sao đọc a? Cho nên vẫn là Lý Thiếu Cẩn trường học tốt. Nhưng có phải hay không đã bỏ lỡ sao? Cố Mộng ôn ủi, ngươi chỉ cần lăn lộn cái văn bằng, những thứ khác tự có người khác cùng ngươi lo liệu, chỉ cần đọc 4 năm là được, cũng không phải là ngây ngô cả đời. Qua này 4 năm, nhìn là ai công việc tốt, ai địa vị xã hội cao, với ngươi trường học không có chút quan hệ nào. Lý Oánh Tuyết nói, lời tuy như vậy nói, nhưng là vĩnh viễn hái không làm gì được chuyên môn y khoa cái mũ. Vậy cũng không có biện pháp, bọn họ không đủ tiền, mua không được khoa chính quy thư thông báo a. Cố Mộng lại nói, người trước đừng oán trách, nhớ, sau này ngươi kêu Trình Yến, không gọi Lý Oánh Tuyết, ngàn vạn lần chớ nói lỡ miệng. Lý Oánh Tuyết lại là muốn khóc, này cái gì phá tên a, quê chết. Ta làm sao như vậy xui xẻo, đến nơi này loại trường học, còn phải kêu như vậy quê mùa tên. Mẹ, ta thật là không cam lòng a, quả thật không cam lòng a. Lý Thiếu Cẩn là lão gia tử cho lấy được tên, Ác Cẩn Hoài Du, bây giờ càng nghĩ càng có mùi vị. Trường học cũng là cả nước trọng điểm, thậm chí ngay cả học phí cũng không cần ra. Cho nên nếu như không phải là Lý Thiếu Cẩn đột nhiên biến thành một người khác, bây giờ hết thảy đều là nữ nhi, không cam lòng a, thật là không cam lòng. Cố Mộng nói, cho nên Oánh Tuyết, người nhất định phải thật tốt đem bắt trước xong, bắt được văn bằng, sau chúng ta lại để báo thù. Không tin Lý Thiếu Cẩn vĩnh viễn vận mạng tốt như vậy. Nói đến báo thù, Lý Oánh Tuyết cũng tích tụ oán khí đầy bụng. Đừng quên Lý Thiếu Cẩn còn có rất nhiều tiền lai lịch không rõ. Bởi vì nàng thất thủ, bây giờ không phải là tiếp tục tra được thời cơ tốt. nhưng là sớm muộn, muốn cho Lý Thiếu Cẩn chuyện xấu ra ánh sáng cùng đời. Lý Oánh Tuyết gật đầu nói, ừ, mẹ, lúc này ta nhất định phải để cho Lý Thiếu Cẩn trả giá thật lớn. Đang nói, trước mặt một bóng người, kéo màu xanh phá cái dương đi về phía một cái bàn. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, nàng nhìn một chút sau vội vàng đem đầu núp ở Cố Mộng sau lưng. Cố Mộng hỏi, thế nào, ngươi thấy cái gì? Trước mặt cái thân ảnh kia là Triệu Nhụy, lại cùng Triệu Nhụy là một trường học, sẽ không một cái lớp học đi. Đúng, tuyệt đối không thể trùng hợp như vậy. Nàng không nhận biết Triệu Nhụy, không nhận biết, rốt cuộc là không có tìm được Lý Oánh Tuyết hành tung. Dĩ nhiên, Lý Thiếu Cẩn bây giờ cũng không có tinh lực đối phó nàng. Muốn tìm cơ hội thích hợp, bây giờ thừa dịp bị thương, trừ dưỡng bệnh đọc sách ra, có thể tìm cái đó làm giả giám định người. Tìm mẹ mới là trọng yếu nhất chuyện. Lý Thiếu Cẩn sau khi cơm nước xong liền đem Lý Oánh Tuyết ném ở sau ót. Vừa vặn Tống Khuyết phải đi, hắn kính nhờ Tống Khuyết một chuyện. Người giúp ta đi xem hạ giám định khoa đều có những đại phu, cùng bọn họ chủ quản số điện thoại bàn. Chút chuyện nhỏ này không thành vấn đề, nhưng là Tống Khuyết còn không muốn đi đâu. Ngày hôm qua mới vừa ủng người yêu vào ngực, hôm nay sẽ để cho hắn trở về một người ngủ, có phải hay không băng hỏa lưỡng trọng thiên? Chát quá chút, hắn còn có lời muốn cùng Lý Thiếu Cẩn nói, nhưng là Tống Khuyết quay đầu lại nói, Ác Du, ngươi cơm nước xong, không đi xuống vận động một chút. Lý Ác Du trong đầu nghĩ, đừng hòng lại chi mở ta. Các ngươi hai cái lén lén lút lút ra hỏa. Hắn nằm ở trên giường dùng ánh mắt vô tội nhìn Tống Khuyết. À không, bây giờ không muốn động. Vừa nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn. Tỷ, ngươi có chuyện gì? Thật ra thì có thể kính nhờ ta à. Tại sao chung quy phiền toái Tống đại ca? Tống đại ca người ta còn có tránh sự đâu. Lần nữa đưa ánh mắt rơi vào Tống Khuyết trên người. Đại ca, có phải hay không? Ngươi không đi trở về giờ học à? Vậy tại sao còn có thể trễ nải học nghiệp đâu? Tống Khuyết, ngoặc kép, tiểu tử này làm sao còn không tựu trường? Lý Thiếu Cẩn cũng nghe được tiểu đệ chỉ trích. Nàng mặt lập tức liền đỏ. Nàng chính là bản năng càng tin tưởng Tống Khuyết đi. Dĩ nhiên, em trai cũng là có thể tin. Nàng nói, không phải không nhờ ngươi, là Tống Khuyết có kinh nghiệm hơn. Nói xong nhìn về phía Tống Khuyết, hay là học nghiệp làm trọng. Chờ nghỉ, ta tìm lại ngươi đi ra chơi. Chờ hắn nghỉ, nàng cũng xuất viện, nơi nào còn có cơ hội buổi tối cũng ở cùng một chỗ. Tống Khuyết nói cho chính mình, nam nhân, gặp phải khó khăn liền nghĩ biện pháp, đừng bà bà mụ mụ. Hắn đứng lên nói, tốt, vậy ta đi trước tìm người cùng dãy số. Ngươi trước, đem anh hùng xạ điêu truyền lại tìm ra, đặt ở Lý Thiếu Cẩn đầu giường. Lý Ác Du thấy đến, ánh mắt sáng lên, đại ca, cho ta cầm một quyển. Tiểu tử này càng ngày càng không nghe lời, mới không cho hắn cầm. Tống Khuyết ánh mắt khêu một cái, không nói gì, sau đó đi ra ngoài. Lý Ác Du, ngoặc kép, quỷ hẹp hòi. Tống Khuyết sau khi đi, Lý Thiếu Cẩn cúi đầu nghiêm túc đọc sách, chỉ để lại khi quan sát viên Lý Ác Du len lén dùng ánh mắt giám thị chị. Còn tình huống gì cũng không phát hiện. Lý Ác Du, ngoặc kép, nhưng là khẳng định chuyện gì xảy ra. Tống Khuyết ở kiểm nghiệm lầu 3 cáo thị bản trước, đem những người đó tên cũng nhớ kỹ. Sau đó tố cáo điện thoại cùng khoa trưởng điện thoại cũng nhớ kỹ. Làm xong hết thảy các thứ này, hắn khả năng thật phải về trường học. Tống Khuyết suy nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại ra cho mẹ gọi điện thoại. Thân ái mẹ, ta bây giờ không nghĩ trở về trường học. Ngươi giúp ta mời một nghỉ đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.